Thân hình câu hồn bang chủ trầm xuống như là một người lùn. Hắn không chờ Phạm Hống nhảy tới, hai tay vung lên tạo thành hai luồng kình phong, đẩy mạnh về phía trước. Phạm Hống nhảy đến lưng chừng, chợt thấy hai luồng kình phong mãnh liệt ghê gớm xông thẳng đến. Hắn không thể nào gượng được, thân hình đành phải né sang một bên để tránh. Phạm Hống nhảy đến chỗ câu hồn bang chủ là đã xuất hết toàn lực vào thế nhảy đó. Nay bất ngờ hắn phải né tránh sang một bên, thành thử thân pháp phải mất chuẩn đích. Quá đà văng đến, trượt qua bên cạnh câu hồn bang chủ, đập ngay vào một khối đá lớn ở phía sau đối phương một chút. Hồ mà Phạm Hống lúc này đã tới độ giận dữ điên cuồng. Hai mắt của hắn phát ra những tia như là tia lửa. Hắn bị đập người vào tảng đá nên lại càng cáu giận, tưởng như muốn trút hết nỗi uất hận lên tảng đá to lớn đấy. Hai tay Phạm Hống giang ra, nhanh như cắt, hắn vồ lấy khối đá. Mười đầu ngón tay như mười móc sắt cào vào khối đá. Tiếng đá vỡ phát ra ầm ầm, bụi đá bay tứ tung. Trên khối đá đã thấy mười vết sâu hoằm và dài thòng do mười ngón tay của Phạm Hống cào phải. Song trong lúc Phạm Hống điên cuồng cào cấu vào khối đá, thì câu hồn bang chủ, thân hình nhẹ nhàng phiêu hốt, đã nhảy tới sau lưng Phạm Hống. Bàn tay câu hồn bang chủ đột nhiên khoa lên, thủ pháp mau lẹ vô cùng, nhẹ nhàng vỗ vào vai Phạm Hống ba cái. Phạm Hống đứng ngây người ra, thốt không được một lời nào. Câu hồn bang chủ lạnh lùng nói, nếu vừa rồi ta dùng kinh lực đánh vào yếu huyệt ở sau lưng người, lúc này liệu người có còn sống được hay không? Nghe mấy lời đó, hổ ma Phạm Hống lộ nét cực kỳ kinh hoàng. Hắn sững sờ một lúc rồi nói, Người là ai vậy? Câu hồn bang chủ lớn tiếng đáp, người hỏi như vậy là phạm vào điều đại kỵ của bổn bang chủ. Xét người lần đầu vô tình phạm lỗi, ta có thể tha tội cho người được. Nhưng lần sau, nếu người tái phạm, tất là sẽ khó lòng tránh khỏi trừng phạt. Phạm Hống gồng lên một tiếng dữ dội, đột nhiên thân hình chuyển động, bốn con hắc hổ cũng chồm lên, nhảy vọt đi. Cả người lẫn vật đều chạy đi nhanh như chớp. Nguyên hổ ma Phạm Hống biết đối thủ võ công quá cao, tự lượng sức không thể nào địch được, nên hắn ra hiệu cho đám hổ rồi đột nhiên bỏ chạy. Định chạy thoát thần, nên thân pháp của Phạm Hống mau lẹ hết sức. Không ngờ câu hồn bang chủ lại còn nhanh hơn hắn. Phạm Hống và bốn con hổ vừa băng mình đi được vài trượng, câu hồn bang chủ đã rú lên một tiếng thành thót. Thân hình hắn không biết di động bằng cách nào mà nhanh như biến. Trong chớp mắt, hắn đã đứng chắn ngay trước mặt của Phạm Hống. Vừa nhảy tới chặn đường, câu hồn bang chủ đã vung hai cánh tay, phát ra một luồng kinh lực mạnh như là di sơn đào hải, đánh bật bốn con hắc hổ trở lại, không cho chúng chạy đi nữa. Hồ ma Phạm Hống không chậm trễ, cũng rú lên một tiếng, vận hết kinh lực vào cánh tay, tấn công đối thủ trước mặt một đòn tối mãnh liệt để tìm đường thoát thân. Câu hồn bang chủ không né tránh, đưa trường lên nghênh đỡ. Bùng một tiếng, hai trường giao nhau. Thân hình cao lớn của Phạm Hống bỗng nhiên rung chuyển. Hắn chỉ kịp kêu lên một tiếng căm hận, thân hình ngã ngồi xuống đất. Câu hồn bang chủ nhảy vọt tới, và trong lúc Phạm Hống chưa đứng lên được, tay câu hồn bang chủ đã vung lên, đặt vào đúng đỉnh đầu của Phạm Hống. Câu hồn bang chủ quát lớn, thế nào? Hổ ma Phạm Hống biến hẳn sắc mặt, toàn thân võ công của hắn lúc này thì cũng vô ích, vì đối phương đã đặt tay lên đỉnh sọ của hắn, chỉ đánh xuống một đòn là hắn tàn sọ mà chết. Bởi vậy hổ ma Phạm Hống đành chịu khuất phục, ngồi im không dám động đậy. Câu hồn bang chủ lại nói, lúc này tính mạng của người do chính người định đoạt, người sống hay chết là do một lời nói của người mà thôi. Hổ ma Phạm Hống lớn tiếng, Phạm mỗ đây có phải là người sợ chết hay không? Câu hồn bang chủ cười, người chớ quên vật ta vừa cho người coi khi nãy. Phạm Hống giận mình sững sờ. Câu hồn bang chủ lại nói, võ công của người tuy không bằng ta, Nhưng trong số các cao thủ trong bản bang cũng không có mấy người được bản lĩnh cao cường như ngươi. Xét ra như vậy, địa vị của người trong bang tất là phải hết sức là cao. Phạm Hống ngẫm nghĩ một lát, đột nhiên hắn gật đầu. Thôi được. Phạm Hống vừa thốt ra hai tiếng đấy, Câu Hồn bang chủ đã rụt tay về, đoạn lui về sau mấy bước. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân thấy tình thế như vậy, bất giác hồi hộp vô cùng, chống ngực đập loạn trong lồng ngực. Bởi vì hai người biết rằng, từ đây Câu Hồn bang lại có thêm một cao thủ tuyệt đỉnh. Cao thủ đó chính là Hổ Ma Phạm Hống, một trong 16 đại cao thủ nức tiếng trong võ lâm đương thời. Phạm Hống tung mình nhảy vọt lên, đứng trước mặt của Câu Hồn bang chủ. Câu Hồn bang chủ liền nói, nửa năm nữa, vào ngày 12 tháng chạp, trên ngọn Giám Vân Phòng, núi Thành Thành, sẽ có buổi chính thức nhập bảng. Lúc đó sẽ có nhiều người khác, chứ không phải chỉ có một mình người. Người hãy chuẩn bị đến đúng ngày nha. Phạm Hống gật đầu. Được rồi, tại hạ đã biết rồi. Giữa lúc ấy, đột nhiên Câu Hồn bang chủ ngẩng đầu lên hỏi. Hai người cùng theo người đến đây là những người như thế nào vậy? Vừa nói, Câu Hồn bang chủ vừa nhìn về phía khối đá có Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân. Hai người nghe thấy Câu Hồn bang chủ bảo Phạm Hống đến ngày 12 tháng chạp tại ngọn Giám Vân Phong trên núi Thanh Thành, chính là nơi cư trú của Dã Hồn Đơn Độc Hạc và cũng là nơi mà hai người định đi đến bây giờ. Trong thiên hạ trời đất này có biết bao nhiêu là danh lam thắng cảnh, núi to sông lớn. Vậy mà Câu Hồn bang chủ không chọn, lại chọn ngọn Giám Vân Phong trên núi Thanh Thành làm nơi cử hành lễ nhập bang cho một số nhân vật võ lâm cao thủ như Hổ Ma Phạm Hống. Tất nhiên, việc này phải có nguyên nhân gì đây? Chẳng lẽ biết bao nhiêu huynh hùng trong thiên hạ đều là bộ hạ của Câu Hồn bang chủ? Chẳng lẽ Dã Hồn Đơn Độc Hạc cũng như vậy hay sao? Chính lúc hai người đang lo lắng như vậy thì Câu Hồn bang chủ đưa ra một câu hỏi như trên. Thử hỏi hai người làm sao không bay hồn bạt vía, kinh hãi tưởng đến chết đứng ngay được. Thật là tiếng sét đánh ngang đầu. Thì ra cầm mắt ghê gớm của Câu Hồn bang chủ đã phát giác chỗ hai người ẩn nấp từ bao giờ. Nghe Câu Hồn bang chủ hỏi như vậy, Hổ Ma Phạm Hống lộ sắc mặt hết sức là kinh dị, vội hỏi lại. Ta đem theo hai người đến hồi nào? Làm gì có đâu. Trong lúc Câu Hồn bang chủ nói, cầm mắt lóng lánh sáng quắc của hắn luôn luôn nhìn về phía tảng đá có Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân ẩn nấp. Thấy Phạm Hống hỏi lại với vẻ ngạc nhiên, Câu Hồn bang chủ vẫn không rời tảng đá. Cầm mắt đột nhiên lóe ra những tia ghê gớm. Hắn buông ra một chuỗi cười dài rùng rợn, lạnh như băng giá. Đoạn hắn dằn từng mạnh, hắn lanh lảnh nói. Thật là to gan, hai người chưa già còn đợi đến bao giờ? Phạm Hống vội nói. Bang chủ, chẳng lẽ quanh đây có kẻ ẩn nấp rình mò? Câu Hồn bang chủ cười gằn. Dĩ nhiên là có kẻ rình rập, ngươi chưa nhận thấy hay sao? Hổ Ma Phạm Hống bất giác đỏ mặt. Vừa rồi tuy Phạm Hống bị thất bại về tay Câu Hồn bang chủ, nhưng trong lòng của hắn vẫn có điểm bất phục. Đến lúc này, rõ ràng là hắn chẳng thấy gì hết. Vậy mà Câu Hồn bang chủ đã phát giác có hai kẻ ẩn nấp. Hắn phải nhìn nhận võ công của Câu Hồn bang chủ còn cao hơn của hắn rất nhiều. Đỏ mặt vì xấu hổ đã lộ xuất sự non kém của mình, Phạm Hống gầm lên một tiếng, vung tay ra làm hiệu. Tay Phạm Hống vừa đưa lên, hai con hắc hổ vụt nhảy như là một làn chớp, chồm đến chỗ tảng đá lớn. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân thấy Câu Hồn bang chủ đã phát giác hành tung của mình. Trong khoảnh khắc, hai người kinh hãi đến tê liệt cả tay chân, chống ngực đập mạnh hơn là chống làng, không biết làm như thế nào bây giờ. Hai người thừa biết rằng, chẳng phải nói đến Câu Hồn bang chủ là một tay võ công tuyệt đỉnh, không thể nào là địch thủ của hắn, mà chỉ riêng một mình Hổ Ma Phạm Hống cũng đủ khó lòng đối phó được rồi. Không đối địch được mà chạy cũng không xong, vì chỉ chạy được vài trượng là bị hai tên ma đầu tóm cổ lại rồi. Trong lúc quẫn bách tuyệt vọng, Hai người đưa mắt nhìn nhau, trong tâm đã chuẩn bị, định búng nhảy ra. Không phải để đối địch, mà là để chửi mắng cho câu hồn bang chủ và hổ ma Phạm Hống một trận kịch liệt, rồi sau đó chịu chết cũng cam tâm. Nhưng hai người chưa kịp nhảy ra, thì hai con hắc hổ đã chồm tới. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân quát lên một tiếng kinh hoàng, vội kéo tay Kỳ Vân, nhảy lùi về phía sau hơn một trượng. Song thân pháp của hai con hổ hết sức là linh diệu. Hai người vừa nhảy lùi, hai con hổ đã nhảy tới khối đá lớn, lập tức mượn đà nhảy theo luôn. Thân hình của chúng tạo thành một kình phong thổi tới ào ào. Trong lúc nguy cấp, chỉ thoáng một giây ngắn ngủi, Kim Ngang Tiêu cũng có thể nhìn thấy câu hồn bang chủ và Phạm Hống đứng ở chỗ cũ, khoanh tay đứng nhìn. Thân hình của bọn chúng bất động, như thể chúng cho rằng hai con hắc hổ cũng thừa sức để mà giải quyết vấn đề. Kim Ngang Tiêu trầm xuống như là một người lùn, 10 ngón tay chàng xòe ra như 10 cái móc. Thừa thế hai con hổ đang đà nhảy tới, chàng đưa tay lên định nhằm thẳng vào mắt của một con móc mắt nó. Còn Kỳ Vân đứng yên, định chờ con hổ phi tới gần là nàng sẽ nhanh nhẹn tránh tạt vào một bên. Hai con hắc hổ đã được Phạm Hống huấn luyện rất là thuần thục, sức của chúng lại mạnh không thể nào tưởng tượng. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân lúc này tuy một người chuẩn bị tấn công, một người sẵn sàng né tránh, song đã lâm vào tình thế rất là nguy hiểm. Dưới ánh trăng bàng bạc, hai con mãnh hổ to lớn đang chồm tới. Tưởng như trong chớp mắt, thân hình của chúng sẽ đè ập lên hai thanh niên nam nữ nhỏ nhắn và sẽ nuốt chửng họ. Đột nhiên giữa lúc hai con hắc hổ sắp phi tới đích, thân hình của chúng lái sang một bên. Cả hai con đều giống lên một tiếng quái gở. Đồng thời, cả hai bị bắn ra ngoài như có sức mạnh ghê gớm đẩy chúng. Hai con thú bị văng ra ngoài, khiến Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân giật mình kinh dị. Hai người vội nhảy lùi, mắt nhìn hai con hổ, thấy chúng bị lăn trên mặt đất mấy vòng, rồi từ từ dừng lại, nằm im không nhúc nhích. Rõ rệt là chúng đã hết đường sống. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân đã trải qua biết bao nhiêu việc quái gở, nhưng lúc này thấy hai con hổ nhảy vồ mình, sắp tới nơi, bỗng chúng bị bắn văng ra ngoài nằm chết, thì thật hai người không thể nào tưởng tượng, y hệt như là một chuyện mê ngủ. Trong lúc hai người còn ngây ra vì kinh ngạc, thì hổ ma Phạm Hống đã rú lên một tiếng hết sức là quái gở. Thân hình của hắn như là một luồng khói, bay vọt tới chỗ hai người. Thế nhảy của Phạm Hống nhanh như chớp nhoáng, hắn vừa nhảy lại, vừa rú lên ghê rợn, khiến ai nghe thấy cũng phải kinh tâm động phách. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân hoảng hốt nhảy vội sang bên trái để tránh né. Phạm Hống nhảy đến còn cách hai người độ 6-7 xích, hai người đã cảm thấy một luồng kình phong dữ dội đập vào mặt. Hai người lúc này không còn hy vọng tìm cách đào tàu, vì biết dù có chạy cũng không thể thoát. Bởi vậy, cả hai xuống tấn thấp, rồi vận hết sức, đánh ra mỗi người một chưởng thật là mạnh. Công lực của Phạm Hống vốn có tính chất kỳ dị đặc biệt, khác hẳn với người thường. Đà nhảy của hắn vọt tới, cùng với thân hình của hắn, đã tạo thành một sức mạnh ghê gớm. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân nếu không đánh ra một chiều, thì họa may còn có thể gắng gượng đứng vững được. Nhưng vì mỗi người đánh ra một trường, nên đột nhiên một sức phản chấn phát ra, gây thành một sức mạnh đẩy hai người lùi lại không sao cưỡng được. Thì thốt nhiên, một tiếng bùng dữ dội phát ra. Chính lúc ấy, một đám mây đen từ đâu kéo đến che khuất mặt trăng, nên ánh trăng sáng mờ tối. Nghe thấy bùng một tiếng kinh khủng như vậy, Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân vội chú ý nhìn kỹ. Thấy một vật gì lớn, hình tròn và đen ngòm, đang phóng vào người Phạm Hống, ngược với chiều của hắn nhảy tới. Vì trời tối sầm, nên là hai người không trông rõ được vật đó là vật gì. Chỉ thấy luồng gió cực mạnh do sức bay của vật đó phát ra, nên hai người đoán đó là một vật rất nặng. Phạm Hống đang nhảy vọt tới, hắn chưa phát chiêu mà đã làm hai người bắn lùi trở lại 7-8 trượng, nên hắn biết ngay rằng hai người trước mặt hắn võ công hết sức tầm thường. Hắn liền thi triển môn công phu độc đáo của hắn, gọi là hộ trảo công, định bụng chỉ một cái vồ là hai kẻ đó chết ngay tức khắc. Nhưng chính giữa lúc ấy thì tiếng bùng phát ra dữ dội. Phạm Hống chợt thấy như thể có một bóng người từ phía trước nhảy bổ tới hắn. Hồ Ma Phạm Hống là một tay võ công thẳng thượng, ứng biến thần tốc. Trong lúc bất ngờ nhận thấy có kẻ địch tấn công, hắn vội vùng tay thành trào nhằm đúng hình tròn đen đó tấn công một đòn rất mạnh. Nguyên môn hộ trào của Phạm Hống có tất cả 17 thức, mỗi thức là một thể biến hóa tinh diệu. Phạm Hống xuất thủ nhanh như điện, hai tay hắn vừa vùng ra đã vỗ trúng vật tròn và đen đang phóng tới. Song 10 đầu ngón tay của Phạm Hống vừa đụng phải vật đó, hắn đã biết là nguy hiểm rồi. Thì ra vật tròn và đen đó chẳng phải là hình người nhảy đến tấn công hắn, mà chỉ là một khối đá lớn rất cứng. Trong lúc Phạm Hống xuất chiêu như vậy, chân hắn đã phải chậm lại một chút. Khối đá đó bay đến nhanh vô kể. Nếu Phạm Hống rút tay lại, tất nhiên khối đá đó sẽ bay đến đập trúng ngực hắn. Thế bay của khối đá hết sức là dũng mãnh. Hồ Ma Phạm Hống võ công tuy cao, nhưng nếu bị cả khối đá đó bay tới đập phải người, chắc chắn sẽ bị thương nặng chứ không chơi. Vì thế, dù nhận biết đó là khối đá, Phạm Hống bắt buộc phải tiếp tục sử xuất chiêu song quản tề hạn, hai tay đồng thời đánh thẳng vào khối đá kia. Chỉ thấy mấy tiếng cách cách cách phát ra, 10 ngón tay của Phạm Hống xuyên vào đá cứng, làm đá vụn bay ra tứ tung. Song cả khối đá đó rất nặng, theo đà bay tới lại nặng thêm gấp bội. Thân hình của Phạm Hống bị đẩy lùi lại một bước, đồng thời xương cổ tay của hắn cũng bị gãy. Phạm Hống vội rút tay về, tung mình nhảy vọt lên không, giống lên một tiếng quái dị. Khối đá lớn tuy bị Phạm Hống vỗ trúng, nhưng đà bay còn mạnh, Phạm Hống nhảy lên cao, nên khối đá lướt dưới chân hắn, tiếp tục bay về phía sau mấy trượng, rồi mới rơi xuống đất. Phạm Hống bay vọt lên không, rồi trao người hạ xuống. Chân chưa chấm đất, Phạm Hống đã quát hỏi: "Bàng chủ, ông làm thế là có ý thế nào?" Thì ra Phạm Hống tưởng chính câu hồn bàng chủ đã ném khối đá đó. Bởi vì Phạm Hống nhận thấy khối đá nặng nhưng mà bay tới rất là nhanh. Hơn nữa, hắn đã ra tay vỗ trúng khối đá mà chỉ làm khối đá bể vỡ một góc mà thôi, chứ không thể nào cản được thế bay của khối đá. Xét ra như vậy, người ném khối đá tất phải là có một công lực ghê hồn. Và theo ý nghĩ của Phạm Hống thì chỉ có câu hồn bàng chủ mới có công lực thâm hậu như vậy. Không ngờ Phạm Hống vừa mới dứt lời, câu hồn bàng chủ đã cất giọng lanh lằng quát bảo: "Mau đuổi theo chúng, địch có 3 người." Phạm Hống kinh ngạc đứng ngây người. Hắn không ngờ rằng hắn đã nhầm. Kẻ ném khối đá tấn công hắn không phải là câu hồn bàng chủ, mà là địch nhân bí mật. Và tất cả đó có những 3 tên, vậy ngoài 2 tên đứa nhỏ đó còn 1 tên nữa. Trong lúc Phạm Hống còn sững sờ thì thân hình câu hồn bàng chủ đã như một luồng khói vọt đi, bay sát ngang người hắn, nhanh nhẹn tuyệt luân đuổi theo kẻ địch. Phạm Hống gầm lên một tiếng, rồi cũng phi thân chạy theo luôn. Lúc đó bóng trăng bị che khuất, cả một vùng rừng núi tối đen, xung quanh lối một trượng chỉ có thể thấy lờ mờ, nên ngoài ra không thể nào trông rõ vật gì. Và lại miền núi này rất là hiểm trở, các mô đá lởm chởm khắp nơi. Dù có địch nhân núp ở ngay đó cũng không thể nào trông thấy. Phạm Hống chạy đi được 4-5 trượng, chợt thấy một bóng đen nhảy vụt lại. Phạm Hống không còn thì giờ suy nghĩ, vội xuất thủ sử một chiêu ngạ hổ quạc dương. Cánh tay tả vòng lại, tay phải 5 ngón tay xòe ra như là vuốt hổ, xe xe phóng vào vỗ về phía trước. Nhưng bóng vừa nhảy tới nhanh vô kể, Phạm Hống chưa vồ tới, bóng đó đã né sang một bên. Phạm Hống định đánh ra một chiêu thứ hai thì bóng đen đó trầm giọng quát lên: "Ta đây." Phạm Hống nghe giọng nói đó biết là câu hồn bàng chủ, liền thu tay về không đánh ra nữa, đoạn hỏi: "Thế đã bắt được địch chưa?" Câu hồn bàng chủ chửi một tiếng bực tức: "Nào có bắt được." Phạm Hống nói: "Chúng nó có chạy lên trời cũng không thoát được đâu." Nói dứt lời, hắn ngửa cổ giống lên một tiếng rất dài. Tiếng gầm giống của Phạm Hống giống hệt như là tiếng gầm của mãnh hổ, nhưng có lẽ còn mạnh mẽ hơn. Tiếng đó vang dội đi rất là xa, tựa hồ như là rung chuyển cả núi rừng. Chỉ trong chớp mắt, từ ba bốn bề vắng lặng, một loạt những tiếng gầm giống của mãnh hổ nghe kinh thiên động địa, hòa lẫn với tiếng giống của Phạm Hống tạo thành một thứ âm thanh ghê rợn, khiến bất cứ ai cũng phải kinh tâm động phách. Phạm Hống gầm lên một tiếng liên hồi, trong lúc lâu rồi ngừng lại. Tuy tiếng gầm của Phạm Hống đã ngừng, tiếng hổ gầm ở các phương hướng vẫn tiếp tục. Như thể có cả nghìn con hổ thi nhau gầm thét, vang cả một góc trời. Phạm Hống bật ra một chuỗi cười lạnh lùng nói: "Trong miền núi này có tất cả 179 con mãnh hổ. Nghe tiếng hiệu lệnh của tài hạ, tất cả những con hổ đó đều ra khỏi hàng của chúng để truy tầm địch nhân. Khiếu giác của đoàn hổ rất tinh nhuệ. Bọn ba tên đó tưởng có thể lợi dụng đêm tối ẩn nấp, nhưng chúng quyết không thể nào thoát khỏi nanh vuốt của đàn hổ của tài hạ. Chúng ta chỉ chờ lúc chúng bị hổ xé xác đến là xem là vừa." Câu hồn bang chủ cười có vẻ thích thú nói: "Phạm huynh có tài lạ như vậy, có thể giúp ích rất nhiều cho bản bang đấy." Phạm Hống đáp: "Kỹ thuật nhỏ mọn thì có đáng kể gì." Trong lúc hai người nói chuyện thì tiếng hồ gầm ở ba bề bốn mặt đột nhiên biến chuyển như là hướng về một phía mật hồi. Thì ra tất cả các con hổ đã tập trung về một khu vực, mà khu vực đó tất nhiên là có địch nhân ẩn núp. Câu hồn bang chủ và Phạm Hồng lập tức thi triển khinh công nhắm về phía đó chạy đi như bay. Lại nói về Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân, trong lúc nguy cấp bỗng thấy một khối tròn to lớn và đen xì nhằm vào Phạm Hồng bay tới, khiến cho hai người sửng sốt ngay người. Nhưng đồng thời hai người cảm thấy sau gáy của mình có bàn tay ai đó cứng như thép nguội nắm phải. Thì ra có một người nào đó đã nhảy tới sau lưng họ không một tiếng động, không một luồng gió thoảng. Đến khi người đó giơ tay nắm lấy chỗ huyệt yếu hiểm ở sau gáy mình, hai người mới biết. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân kinh sợ thất thần, định há mồm kêu lên một tiếng kinh hoàng, song muốn kêu lên cũng không được. Hai người muốn vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay của người đó, nhưng lại bị nắm trúng huyệt. Hai người toàn thân mềm nhũn, không còn chút hơi sức nào. Lúc đầu hai người tưởng mình đã lọt vào tay của cô hồn bang chủ, nên vừa kinh vừa giận. Nhưng sau khi bị nắm vào gáy, hai người bỗng hòa mắt, đồng thời hai người nghe tiếng gió thổi vù vù. Thì ra hai người đã bị sách bổng lên rồi đem đi mất. Người sách Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân chạy đi như vậy phải có tài nghệ khinh công chắc tuyệt, bởi vì hai người cảm thấy mình bị đem đi với một tốc độ nhanh không thể nào tưởng tượng. Trong chớp mắt, hai người đã bị đem đi xa đến mấy dặm. Đột nhiên hai người cảm thấy một sức mạnh ghê gớm ở phía sau ném mạnh hai người về phía trước. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân kinh hoàng kêu lên một tiếng ối. Thân hình hai người đã lăn mạnh về phía trước, bắn đi như hai mũi tên, không sao có thể gượng lại được. Cả hai bị bắn đi xa đến 7-8 trượng, rồi mới rơi bịch xuống đất. Tuy nhiên cách ném rất thân tình, hai người bị bắn đi như vậy, mà lúc rơi xuống đất không hề bị thương. Hai người vội nhảy vọt ngay lên, đứng nhìn quanh, thấy chu vi bốn bề tối đen như mực, không biết mình đang ở chỗ nào. Giữa lúc định đi quanh xem sao, hai người chợt nghe thấy một loạt 7 tiếng động rất là mạnh nện xuống nền, nghe bịch bịch bịch như là chảy dã từ khoảng cách lối ra khoảng độ 7-8 trượng truyền lại. Hai người giật mình đứng im nghe ngóng, không đoán hiểu được đó là những tiếng gì. Thì vừa lúc ấy, những tiếng động im hẳn, xung quanh tứ bề yên tĩnh như cũ. Nhưng chẳng lặng được bao nhiêu, xung quanh núi gần đó phát ra những tiếng hổ giống như là vang dậy cả một góc trời. Đó chính là lúc Phạm Hống ra lệnh cho tất cả những con hổ ở gần đó phải ra khỏi hàng để truy tầm địch nhân. Kỳ Vân mở mồm nói trước: "Ngạc Tiêu ca ca, người vừa mới đem chúng ta đến đây là có ý gì vậy?" Kim Ngang Tiêu đáp: "Huynh cũng không rõ, Có lẽ là người đó muốn cứu chúng ta. Hai người thận trọng dò dẫm, bước sang bên cạnh mấy bước để dò xem địa thế nơi mình đứng là như thế nào. Nhưng mà vừa bước được mấy bước, thân hình của hai người đã đụng phải một khối đá sừng sững như là một bức tường. Hai người vội quay lại, bước về phía sau. Song cũng chỉ đi được mấy bước là lại chạm phải tường đá. Cả hai giật mình kinh hãi kêu lên. Đây là một cái hang. Chúng ta ở trong hang núi. Kim Ngang Tiêu vội lấy đá lửa trong người đánh ra, rồi châm vào mồi lửa cho cháy sáng. Hai người nhìn quanh một lượt, quả nhiên thấy đang đứng giữa một hang núi. Hang núi này nhỏ hẹp nhưng rất là dài, không biết chừng ăn sâu vào lòng núi cũng nên. Một đầu là cửa hang, nhưng lúc này cửa hang đó có 6-7 khối đá rất là lớn, bịt mất lối ra vào. Chỉ còn lại, đầu chỉ thấy tối đen thăm thẳm, không biết sâu đến đâu. Kim Ngang Tiêu ngắm nhìn một lúc, chợt chàng giật mình, vội tắt mồi lửa trên tay. Vì chính lúc ấy, những tiếng hồ gầm vang lên bên ngoài, mỗi lúc một nghe gần hơn. Hơn nữa, tiếng hồ gầm nghe rất kinh khủng. Có thể có cả ngàn con hồ đang chạy về phía hang núi này để mà tìm mồi. Hai người lắng tai nghe tiếng hồ gần một lúc, bỗng Kỳ Vân thất thanh kêu lên. Nguy rồi, đàn hồ này do Phạm Hống sai đến để tìm chỗ chúng ta ẩn nấp. Hắn với tên cô hồn bang chủ nhất định phải theo đàn hồ này đến bây giờ đấy. Kim Ngang Tiêu vội chạy về phía cửa hàng, ghé tai nghe ngóng. Tiếng hồ gầm đã gần sát hang núi. Hơn nữa nếu chú ý nghe, có thể nhận thấy có cả tiếng móng vuốt hồ cào cào vào đá, nghe sột soạt. Rõ rệt là chúng đang trèo lên núi để tiến tới hang này. Kim Ngang Tiêu vội nói, Vân muội muội, chúng ta không thể ra ngoài hang này nữa rồi. Kỳ Vân nghiến răng nói, hang núi này trông có vẻ rất sâu, không biết là đi đến đâu. Tốt hơn hết, chúng ta hãy theo đường hang mà chạy. Không biết chừng còn có đường thoát thân cũng nên. Kim Ngang Tiêu ngẫm nghĩ chỉ còn cách đó, chứ không còn cách nào khác hơn được. Và lại lúc này tình thế cấp bách lắm rồi. Nếu không quyết định và hành động thần mau, sợ không thể nào thoát khỏi. Bởi vì mấy khối đá lớn chắn ngoài ở cửa hàng, tuy có thể ngăn chặn đàn hổ, nhưng chẳng thế nào được câu hồn bang chủ và hổ ma Phạm Hống, là hai tay cao thủ bực thượng đẳng của võ lâm. Bởi thế Kim Ngang Tiêu vội nói, phải đấy, chúng ta nên chạy mau. Hai người băng mình trong bóng tối, chạy liền về phía trong hang sâu. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân tuy võ công có kém xa câu hồn bang chủ và hổ ma Phạm Hống là hai tay tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng hai người cũng là danh gia đệ tử, cho nên võ công cũng có căn bản khá tốt. Hai người đề khí kinh thần, băng mình đi chạy rất là nhanh. Trong chớp mắt đã chạy được hơn một dặm trong hang tối. Hang tuy sâu nhưng ở phía trong không giống như là bên ngoài. Đường hang bên ngoài rộng, song càng vào trong hang càng thu hẹp. Chạy được hơn một dặm thì đến mấy khúc cong. Và sau mấy chỗ ngoằn ngoèo đó, đường hang chặt đến nỗi hai người không chạy ngang hàng nhau được nữa, mà phải người trước người sau. Lúc đó hai người đã chạy đến giữa lòng núi, nên không còn nghe thấy tiếng hổ gầm ở bên ngoài nữa. Chợt Kỳ Vân chạy sau nắm lấy áo của Kim Ngang Tiêu, giật lại nói. Ngang Tiêu ca ca, chúng ta hãy dừng lại một chút xem chỗ này là chỗ như thế nào. Kim Ngang Tiêu gật đầu, dừng bước. Chàng lấy đá lửa ra đánh, châm vào mồi mà lúc nào cũng mang theo bên người. Khi ánh lửa cháy lên, hai người mới thấy ở giữa là một đường hang sâu. Bề ngang không quá 2 xích, hai bên là tường đá. Tuy nhiên hai bên tường đá rất nhẵn nhụi. Nếu không trong đêm tối hai người chạy vội, tất là va chạm phải kẽ đá lổm chồm và sẽ bị thương. Hai người lưu ý nhìn về phía đường hang phía trước mặt. Song từ đó trở đi, đường hang lại có vẻ bắt đầu mở rộng dần lên. Kim Ngang Tiêu vẫn cầm nguyên mồi lửa cháy, tiến lên mấy bước. Quả nhiên đi được hơn 10 trượng nữa, đường hang lại rộng. Về phía trước nữa, vẫn thấy thăm thẳm tối om, không nhìn rõ đường hang còn sâu đến bao nhiêu. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân thấy tình thế như vậy, trong lòng vừa kinh vừa mừng. Hai người kinh không phải là vì Câu Hồn Bang Chủ và Phạm Hồng có thể tìm đến chỗ này ngay bây giờ, mà vào thấy hang sâu quái dị, ăn sâu vào lòng núi. Không biết chừng có thể xảy ra biến cố dị trạng bất ngờ. Song hai người mừng là hy vọng đường hang dài như thế này rất có thể sẽ đưa đến một lối thoát ra ngoài, đánh lạc hướng truy tầm của Câu Hồn Bang Chủ và Phạm Hống. Hai người không có thì giờ suy nghĩ lâu, lập tức tiếp tục tiến sâu vào bên trong phía trong nữa. Đi được trên một dặm nữa thì mồi trên tay của Kim Ngang Tiêu cháy hết, lửa tắt ngấm, xung quanh tối đen như mực. Kỳ Vân định cho tay vào bọc trước ngực, lấy mồi ra thắp tiếp. Nhưng Kim Ngang Tiêu giơ tay cản lại, vì chàng sợ rằng trong hang này không biết gặp những sự gì. Nếu đốt cháy hết mồi, đến lúc hữu dụng không có thì sẽ nguy. Hai người tiếp tục đi trong bóng tối. Đường hang lúc này khá rộng nên cũng dễ đi. Đi được một khoảng thời gian khoảng nửa giờ, bỗng nhiên cả hai người đứng sững cả lại. Kỳ Vân đứng nép vào Kim Ngang Tiêu, toàn thân của nàng run lời bày. Kim Ngang Tiêu cũng thấy choáng váng, tóc gáy dựng ngược, nói một câu cho Kỳ Vân đỡ sợ, nhưng chàng không nói được ra lời. Nguyên lai trước mặt hai người, đột nhiên xuất hiện những ánh sáng lốm đốm đỏ hồng, nhỏ như là hạt đậu, lấp la lấp lánh. Định thần trông kỹ, hai người nhận thấy những điểm sáng đó cứ đôi một, khẽ di chuyển, song chỉ loanh quanh ở một chỗ. Trong bóng đêm dày đặc trong hang sâu, những điểm sáng hồng đó lẫn lộn với nhau, thật khó nhìn ra được đó là những vật gì. Song chỉ một lát sau, hai người nhận thấy những điểm sáng đó thành đôi một, và sau mỗi đôi chấm sáng lại có những hình to lớn đen xì lờ mờ di chuyển trong bóng đêm. Thành thử không phải là khó khăn lắm, cũng đoán ra rằng mỗi cặp chấm sáng hồng đó là một đôi mắt của một loại quái vật nào đấy. Nếu thực đó là loại độc vật hay quái vật thì một hai con đâu đáng kể cho hai người quan tâm. Nhưng đằng này, một khu những đốm sáng đó trông như là sao chi chít trên trời. Tất nhiên, bầy quái vật ở trước mặt hai người không phải là số ít, sợ tới có cả trăm con. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân đến đây thấy bị kẹt nên tiến thoái lưỡng nan. Phía sau có kẻ địch ghê gớm đang đuổi theo, trước mặt có cả một bầy quái vật chắn ngang đường. Làm sao hai người không kinh hoàng? Đứng sững sờ một lúc, Kim Ngang Tiêu hạ thấp giọng thì thầm. Này, ở Vân muội muội, vị tất Câu Hồn Bang Chủ đã đuổi kịp đến đời bây giờ. Chúng ta hãy lùi lại vài bước để xem trước mặt là những vật gì. Kỳ Vân tuy là cô gái to gan lớn mật, nhưng nàng lại có tính sợ những vật gì ngoằn ngoèo như rắn rít bò lầy bầy. Ngay đến một con giun cũng làm cho nàng hét lên kinh hãi thất thần. Lúc này thấy một đoàn quái vật, tuy chưa biết là vật gì ở trước mắt, Kỳ Vân đã run rẩy, không còn chú ý gì nữa. Nàng run giọng hỏi, Ngang Tiêu ca ca, cái gì vậy? Cái gì bò lêu nghêu thế? Kim Ngang Tiêu không đáp câu hỏi, liền dục. Muội hãy mau lấy mồi lửa ra châm sáng lên xem sao. Kỳ Vân tay run bắn, muốn thò tay vào ngực áo lấy mồi lửa ra mà không sao lấy được. Nàng hồn hền nói không ra hơi. Huynh lấy giùm. Kim Ngang Tiêu không kịp suy nghĩ, vội thò tay vào ngực áo của Kỳ Vân tìm mồi lửa. Tay chàng vừa chọc vào ngực của cô gái, chàng giận mình, chợt nghĩ đến cử chỉ sàm sỡ của mình. Từ mấy ngày nay, Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân luôn luôn ở bên nhau, cùng nhau vào sinh ra tử biết bao nhiêu lần. Song hai người chưa hề nghĩ đến vấn đề trai gái tâm tình. Kim Ngang Tiêu cũng không lúc nào nghĩ đến Kỳ Vân là cô gái, chàng chỉ coi nàng như một người bạn trai mà thôi. Lúc này tay chàng thọc vào ngực áo của Kỳ Vân, tất nhiên chàng phải đụng vào ngực nàng. Chàng thấy gò ngực nhấp nhô lên, mềm mềm, nên giật nảy người như là đụng phải lửa. Còn Kỳ Vân bị chàng trai trẻ đụng vào ngực, nàng bất giác toàn thân rung chuyển. Một cảm giác kỳ lạ như là luồng điện chạm vào người cô gái. Kim Ngang Tiêu mặt nóng bừng, thầm trách mình đã quá đường đột với cô gái. Chàng nghĩ như vậy nên vội rụt tay lại ngay, như thể đụng phải vật gì quá ghê gớm. Chợt thấy Kỳ Vân hỏi: Ngang Tiêu ca ca, huynh làm sao vậy? Kim Ngang Tiêu luống cuống: Huynh Kỳ Vân thở dài hỏi tiếp: Ngang Tiêu ca ca, huynh không hoan hỉ muội hay sao? Kim Ngang Tiêu thật không ngờ, giữa lúc tình thế nguy hiểm như thế này, Kỳ Vân lại hỏi một câu như vậy. Kỳ Vân đã ở cạnh Kim Ngang Tiêu trong mấy ngày qua, trải bao hoạn nạn với chàng, nhưng chưa lúc nào nàng nghĩ rằng Kim Ngang Tiêu là người con trai, còn nàng là một thiếu nữ. Kỳ Vân còn nhỏ tuổi nên chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề tình ái. Song vừa rồi, Kim Ngang Tiêu chạm tay vào người của nàng, khiến trong lòng của nàng bỗng nổi lên một cảm giác kỳ lạ. Thành thử nàng buột mồm hỏi một câu đó. Kim Ngang Tiêu ngây người ra một lúc, rồi dịu giọng đáp: Vân muội muội, huynh với muội đã vào sinh ra tử, trải qua bao nhiêu hoạn nạn, lẽ nào huynh không hoan hỉ muội? Hai người nói với nhau mấy lời đó, trong tâm bỗng cảm thấy một cảm giác lạ lùng là trước đây chưa từng thấy bao giờ. Có thể nói trong lòng đôi bạn trẻ lúc đó hết sức là vui sướng, nhưng lại kinh hoàng ngỡ ngàng, như chợt bước vào một thế giới kỳ lạ, con tim trong lồng ngực đập loạn lên. Sự nguy hiểm ghê gớm ngay trước mắt cũng không thể nào khiến cho hai người quan tâm nữa. Đứng sững sờ một lúc lâu, Kim Ngang Tiêu mới lấy mồi lửa, đánh đá lửa lên châm đốt, đoạn giơ cao mồi lửa, cho ánh sáng chiếu về phía trước mặt. Ánh sáng vừa chiếu rõ trong hang tối, trên mặt Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân lập tức phát hiện ra một vẻ hết sức là kinh hoàng. Trước mắt họ là khoảng hang động tới có 2 trượng, nhưng chỉ đến đó là hết, không còn đường nào đi tiếp nữa. Như thể chỗ đó là nơi tận cùng của hang núi, vì thế nơi đó trông như là một cái động. Song trên khoảng hang như là động đấy, lồm ngồm không biết cơ man nào là loài rết, mỗi con dài tới mấy xích, bè ngang tới 3 tấc. Những con rết đó đều nằm trên những khối đá, chúng luôn luôn ngọ ngoậy. Vừa trông thấy ánh sáng lửa đốt lên, con nào con đấy đều nghênh đầu lên, một nửa thân hình dựng đứng, mồm chúng há hốc, trông đến thật là gớm ghiếc, hơi độc phun ra phì phì. Tất cả đều như sắp sửa chồm đến gần hai người, trông chúng hung dữ quái gở, không thể nào tưởng tượng. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân không thể tự chủ được, phải lùi lại mấy bước. Hai người vừa lùi xong, thì từ phía đường hang ở sau lưng họ, bỗng vọng đến tiếng gầm giống. Tuy là lúc đó ở đầu hang thật là xa vọng lại, nhưng hai người hiểu rằng câu hồn bang chủ và Phạm Hống đã tìm thấy cửa hàng và đang tiến vào trong hàng đuổi theo hai người. Kim Ngang Tiêu cười lên một tiếng chua chát, khẽ nói: Vân muội muội, giả thử chúng ta không sợ đàn rết khổng lồ này thì cũng không thể nào chạy xa được nữa, vì đường hàng đến đây là tận cùng rồi. Kỳ Vân cất giọng u uẩn hỏi: Ngang Tiêu ca ca, nếu thế, chúng ta phải chết ở đây hay sao? Kim Ngang Tiêu đau đớn vô cùng, đầu óc choáng váng, muốn nói nhưng mà không ra lời. Nghe Kỳ Vân hỏi như vậy, chàng lặng im, khẽ gật đầu buồn bã. Trong lúc hai người nói chuyện với nhau, thì đàn rết ở trong động trước mặt bọn họ bỗng bắt đầu bò rất là mạnh. Trước mà chúng chỉ ngọ ngoại ở một chỗ, nhưng bây giờ chúng đã bò ra xa. Hai người tưởng đàn rết sắp bò tới cắn mình nên hoảng hốt lùi lại mấy bước. Song hàng ngàn con rết khổng lồ đó tuy bò ra xa nhưng không con nào bò ra khỏi động để mà tiến đến chỗ hai người. Đàn rết bò lồn ngồn một lúc rồi im. Thật kỳ lạ, lúc này nằm im nhưng chúng vẫn nằm thứ tự. Nhìn kỹ ra mới biết chúng nằm thành 2 hàng thẳng tắp, chia một đoàn quân sắp thành đội ngũ chỉnh tề. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân cảm thấy hết sức là kỳ quái, đứng chố mắt ra nhìn. Định thần nhìn kỹ, hai người nhận thấy đàn rết nằm thành 2 lối đi, mở rộng lối độ 3 xích. Lúc này cả ngàn con rết đều nằm im, nhưng chân chúng luôn cựa quậy, sát xuống nền, nghe sột soạt lạch cạch, rất là ghê tai. Kim Ngang Tiêu ngắm nhìn hồi lâu, đột nhiên chàng kêu lên một tiếng thất thanh, bảo Kỳ Vân. Này, Vân muội muội, muội thử nhìn xem, cũng là giết cả, nhưng mà có những con khác nhau. Kỳ Vân chú ý nhìn, quả nhiên nàng nhận thấy có sự khác biệt nhau. Những con rết nằm thành lối đi ở bên trái, đầu có vệt rất rõ ở trên lưng chúng. Con nào cũng có ba chấm tròn và vàng, trông như là ba đồng kim tiền. Còn ở hàm bên phải, toàn thì một loại rết trên lưng có ba chấm trắng, tức là ba đồng ngân tiền. Hai loại rít kim tiền và ngân tiền chia ra nhau đứng hai bên, rất phân mình rõ rệt. Hàng nào có rết kim tiền thì toàn một loại kim tiền, chứ không hề có rết ngân tiền, dù là một con, lọc sang được, và ngược lại cũng vậy. Hai người ngắm nhìn hai đàn rết nằm ở dưới đất trong động, nhìn mãi một lúc lâu, rồi mới từ từ ngẩng đầu nhìn lên. Khi vừa đưa mắt nhìn lên phía trên, hai người đã kinh ngạc sững sờ, đứng chết lặng, không nói được lời nào. Thì ra lúc trước trong động này chặt đàn rết khổng lồ, nên hai người không thông suốt được đến bức tường đá cuối động. Lúc này đàn rết đã bò xuống, nằm sắp hàng ở dưới đất, nên trên mấy mặt đường của động đá không còn một con rết nào treo khuất nữa. Bởi vậy nhờ có ánh lửa chiếu, hai người trông suốt vào tận bên trong cùng của động và nhìn thấy ở cuối động có hai cánh cửa bằng đá phân ra hai bên, mỗi góc một bên cửa. Điều kỳ lạ là hai lối đi mà đàn rết sắp thành hàng đều chạy vào hai cửa đấy. Nghĩa là ở đầu chốt mỗi hàng đều có một cánh cửa bằng đá. Hai cửa đá đó khá là lớn và trên mỗi phiến đá làm cánh cửa đều có 10 chữ lớn viết rất là rõ. Xét ra như vậy thì mục đích của đàn rết xếp thành hai lối đi là để chỉ cho hai người nhìn hai cánh cửa đó. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân vội chú ý đọc 10 chữ ở trên tấm cửa bên phải, thấy viết như sau. Cửa này là đường sống, cửa bên là đường chết. Hai người lại đọc đến hàng chữ viết trên tấm cửa bên trái. Kỳ lạ thay, trên tấm cửa đá này cũng có 10 chữ viết như sau. Cửa này là đường sống, cửa bên là đường chết. Dĩ nhiên ngoài hai cửa đó không có một cửa thứ ba nào. Cả hai cửa đó đều tự nhận mình là đường sống, còn đổ cho cửa bên kia là đường chết. Vậy cửa nào là đường sống mà cửa nào là đường chết? Kim Ngang Tiêu cười một cách đau khổ. Thật là một trò đùa gì vậy? Mình bôn tẩu giang hồ, thật không ngờ lại gặp trò cười bi đát như thế này. Kỳ Vân vội nói, Ngang Tiêu ca ca, bất luận vào đường sống hay đường chết, hai ta cũng vào một cửa. Lúc bấy giờ tiếng gầm giống của hổ ma Phạm Hống hòa lẫn với tiếng rú the thé cầu câu hồn bang chủ vẫn luôn luôn vọng đến. Song mỗi lúc tiếng gầm rú đó nghe lại càng gần hơn, tức là hai kẻ thù đang chạy trong hang núi và đang tới gần chỗ ở của hai người. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân không thể quay trở lại được nữa, mà đứng nguyên chỗ này thì chỉ lát sau kẻ thù sẽ tới nơi, họ cũng sẽ hết sống. Hai người này bị hãm vào thế cùng, không còn đường nào thoát thân nữa. Tuy nhiên trong động phía trước mặt, đàn rết trông thật là hung ác gớm ghiếc. Nhưng từ lúc chúng xếp hàng cho đến giờ, chúng luôn luôn nằm im như là chờ đợi. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân đưa mắt nhìn nhau, đoàn không ai bảo ai, cùng tiến lên đến gần động đá, tức là đến gần chỗ đàn rết sắp hàng. Kim Ngang Tiêu ngẫm nghĩ một chút, rồi chợt nói, ờ thôi, ta đành liều với vận may rồi. Chúng ta cùng tiến vào cửa bên trái, nếu may thì sống, mà không may, chết cũng đành. Kỳ Vân gật đầu, đúng đấy, sống chết là do trời định, bên phải hay bên trái cũng như thế mà thôi. Hai người dắt tay nhau kẻ trước người sau, cố nén lòng khiếp hãi, bước vào lối đi bên tà. Hai người cố đi thật chính giữa để tránh những con rết sắp hàng bên dưới thành lối đi và cũng cố giữ cho chân cách xa con rết ở hai bên xích một lối. Song hai người vừa bước đi được mấy bước trong lối đi bên trái thì đột nhiên những con rết ở lối đi bên phải bỗng cửa quậy, bò lồm ngồm, cả mấy ngàn cặp chân rết đập vào cào xuống nền đá sột soạt ầm ầm, đồng thời những cặp mắt lóe lên như là than hồng trong đêm tối, nhất tề nhìn về phía hai người. Trong khi những đầu rết đó lắc la lắc lư, khác nào chúng muốn ngăn không cho hai người đi vào con đường bên trái đấy. Hai người cả kinh vội đứng sững lại ngay. Kim Ngang Tiêu cảm thấy tình thế hết sức là quái dị, bởi vì đàn rết không những xếp thành hai lối phân mình ngay ngắn, mà mỗi lối đi đó đều nhằm thẳng vào một cửa đá. Trông như thể đàn rết dàn chào và nghênh đón khách ở bên ngoài đi tới. Như thế làm sao hai người không cho rằng đàn rết cũng tinh khôn hiểu biết như là người. Tất nhiên đàn rết này phải có người chăm dạy, huấn luyện cho thuần thục. Có điều lạ lùng nhất là cả hai cửa đều tự xưng là cửa sống, còn cho cửa kia là cửa chết. Còn hai hàng rết thì khi hai người bước vào lối đi bên trái, những con rết xếp hàng ở lối đi này nằm im thin thít để mặc cho hai người bước vào. Nhưng những con rết ở lối đi bên phải lại làm rầm lên như là phản đối. Thật là không ai có thể ngờ rằng giống rết lại có thể tinh khôn như người vậy. Nếu trước đây có ai nói như vậy, quyết nhiên Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân không tin, mà cho là bịa đặt. Đàn rết có vẻ như chia làm hai, một loại kim tiền, một loại ngân tiền, mỗi loại đều canh giữ một cửa. Xét ra như vậy, đàn rết này phải do hai người khác nhau chăn nuôi và huấn luyện. Và người nào cũng hy vọng đàn rết của mình sẽ đón được người ở bên ngoài vào, nên mới luyện cho đàn rết biết rằng sắp hàng nghênh đón như vậy. Tất nhiên rết của chủ nào bênh vực chủ nấy, nên khi đàn rết bên này thấy khách lạ bước vào lối đi bên kia mà bỏ rơi bên mình, thì chúng đã nhào nhào lên phản đối. Theo đó suy ra, dĩ nhiên sau hai tấm cửa này phải có chủ nhân của dân rết cư ngụ, mỗi cửa là một chủ. Kim Ngang Tiêu suy đoán như vậy, liền nói cho Kỳ Vân biết điều mình vừa nghĩ. Kỳ Vân nói, hay là chúng ta thử đổi lối, thử đi sang lối bên tay phải hay sao? Kim Ngang Tiêu khẽ gật đầu, đoạn hai người lùi trở lại, rồi tiến vào lối đi bên tay phải. Lập tức, những con rết nằm ở bên phải nằm bẹp xuống, im lìm bất động, như cố ý dọn đường cho hai người đi cho dễ. Không ngờ cùng lúc ấy, những con rết ở lối đi bên tay trái lại nhào lên. Chúng khuấy động, khua mạnh hàng ngàn hàng vạn cặp chân, lột sột lột soạt, chẳng khác nào đàn rết ở bên mặt tay phải vừa nãy. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân phải đứng sững ngay lại, nhìn nhau không biết phải làm như thế nào. Họ đi bên trái thì bên phải phản đối, ngược lại đi bên phải thì bên trái phản đối, biết làm như thế nào bây giờ? Lúc đó tiếng gầm giống của Phạm Hồng đã đến gần lắm rồi. Đồng thời chiếc mồi lửa trên tay của Kim Ngang Tiêu cũng hết, lửa tắt ngấm, trong động lại tối om. Kim Ngang Tiêu thấy thế, hoảng hốt vội nói. Vân muội muội, xem tình thế như thế này, chúng ta không thể nào vào một cửa. Vì đi cửa này thì đàn rết độc ở cửa kia không chịu. Chỉ còn cách là chúng ta chia tay nhau, mỗi người vào một cửa xem thế nào. Kỳ Vân ngẩng đầu lên nhìn chàng, đôi mắt cô gái lúc này đẫm lệ, nghẹn ngào nói. Ngang Tiêu ca ca, chúng ta rốt cuộc phải chia tay nhau hay sao? Kim Ngang Tiêu thở dài. Vân muội muội, nếu không làm như thế thì biết làm thế nào? Chúng ta đành chịu cho đàn rết độc cắn chết hay là can tâm chờ câu hồn bang chủ đến giúp chúng ta? Kỳ Vân cũng thở dài não ruột. Thôi đành như vậy. Hai người chia tay nhau, mỗi người bước vào một lối. Quả nhiên mấy hàng rết đầu nằm in thìn thít, như thể chúng đã hài lòng tất cả. Hai người bước đi chỉ trong chớp mắt đã tiến tới trước hai cửa đá. Hai người dừng lại, quay mặt sang nhìn nhau. Trong bóng tối mờ mờ, trong lòng hai người đau đớn tưởng đứt từng khúc ruột. Cả hai người đồng ý bước qua hai cái cửa này rồi, đến nơi nào xảy ra những sự gì họ hoàn toàn không thể nào đoán trước. Có điều hai người đều dự đoán trước là một khi phân chia nhau từ chỗ này, mỗi người một hoàn cảnh, bất luận là họa hay phúc, nhưng từ đây không biết đến năm nào tháng nào mới có thể cùng nhau gặp mặt được nữa. Biết đâu hai người chia tay nhau đây chẳng là lần chót họ thấy nhau. Từ nay suốt đời cho đến lúc chết chẳng được gặp mặt nhau nữa. Nước mắt rưng rưng, lòng nghẹn ngào thổn thức, đôi bạn trẻ lặng người đi nhìn nhau, không nói được một lời. Đột nhiên tiếng gầm giống của Phạm Hống vang dậy, kẻ thù đã đuổi tới nơi. Có lẽ chỉ trong khoảnh khắc nữa là chúng sẽ đến chỗ này. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân đã đến đường cùng, không đâu trì hoãn được nữa. Hai người lặng lẽ quay đi, dùng sức mỗi người tự đẩy tấm cửa của mình. Cánh cửa đá không nặng lắm, chỉ khẽ đẩy chúng cũng mở ra thôi. Hai người nhìn nhau lần cuối, rồi cố nén đau thương, nhắm mắt bước liều qua cửa. Nói về Kim Ngang Tiêu, sau khi bước qua cánh cửa đá, chàng vẫn thấy tối om om. Lúc này mồi lửa đã hết, chàng không thể nào dõi sáng được nữa. Chàng bước qua cánh cửa thì cánh cửa đá tự nhiên đóng lại. Chàng dựa lưng vào cửa ngây người ra. Trong khi ở bên ngoài động, chợt có tiếng kêu kinh ngạc của hổ ma Phạm Hống và câu hồn bang chủ. Hai tên ma đầu đó đã đuổi tới động, vừa đúng lúc Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân lọt vào trong cửa đá. Tiếng kêu kinh ngạc của chúng có lẽ là do chúng đã phát hiện ra những con rết khổng lồ nằm trong động. Chợt thấy tiếng cười thè thé của câu hồn bang chủ. Ồ, đây là loại rết kim tiền và ngân tiền, là những vật rất hiếm lạ trên thế gian. Thật là trời đã giúp bản bang. Phạm Hống hỏi, bang chủ, tại sao không thấy định nhân đâu hết? Câu hồn bang chủ thản nhiên đáp, lúc này tự nhiên là chúng đã nằm trong bụng của đàn rết này rồi. Kim Ngang Tiêu thấy Phạm Hống và câu hồn bang chủ đã đuổi tới nơi, trong lòng của chàng kinh hoàng vô cùng, tự nghĩ, tại sao hai tên đó chưa xuống tới cửa này? Bọn ta tiến vào cửa, tất nhiên là chúng cũng có thể vào. Vậy chúng còn chờ gì nữa? Kim Ngang Tiêu nghĩ đến đó liền cất bước đi luôn, chạy thẳng về phía trước, không cần suy nghĩ gì hơn nữa. Vì chàng cho rằng, dù gặp sự gì nguy hiểm đến đâu, cũng còn hơn là rơi vào tay của câu hồn bang chủ. Nhưng mà lúc Kim Ngang Tiêu vừa đi khỏi cửa đá lối khoảng độ 10 trượng, thì bỗng ở phía bên ngoài cửa có tiếng thét thất thanh của câu hồn bang chủ vọng lại. Lùi, lùi mau! Ta hãy lùi khỏi nơi này để mà tìm cách khác. Liền theo đó, tiếng của Phạm Hống rú lên giòn giận. Tiếng rú mỗi lúc một xa, tức là hai tên ma đầu đã chạy ra khỏi động rồi. Kim Ngang Tiêu mừng thầm. Chàng đoán đàn rết đã ngăn cản câu hồn bang chủ và Phạm Hống không cho chúng tiến đến cửa. Và có lẽ còn định xông vào, xông ra cắn vào chúng nữa. Vì thế câu hồn bang chủ và Phạm Hống mới bỏ chạy. Hai tên này võ công thật cao, nhưng đàn rít quá đông, lại quá kinh khủng. Nhất thời không dễ gì trừ diệt được chúng. Nhưng tại sao đàn rết cho Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân đi qua, mà không cho câu hồn bang chủ và Phạm Hống đi qua? Điều đó Kim Ngang Tiêu không sao mà đoán ra được. Dẫu sao lúc này, chàng không có thì giờ mà suy nghĩ lâu hơn. Chàng định thần lại, rồi cắm cổ chạy về phía trước. Chạy được khoảng nửa giờ đồng hồ, Kim Ngang Tiêu chợt thấy phía trước mặt xa xa có ánh sáng mờ mờ, như thể đó là cửa ra ngoài trời. Kim Ngang Tiêu cả mừng, càng chạy nhanh hơn nữa. Chẳng bao lâu, phía trước mặt lúc này mỗi lúc một sáng thêm, quả nhiên đó là cửa ra ngoài thật. Chỉ lát sau Kim Ngang Tiêu đã chạy ra khỏi hàng núi, ra đến ngoài trời. Lúc ấy trời đã hừng sáng, nên Kim Ngang Tiêu đã trông thấy ánh sáng từ lúc còn chạy ở trong hàng. Ra đến ngoài, chàng mới thấy trước mặt chàng là một thung lũng rất rộng lớn. Xung quanh tứ bề đều có núi cao bao bọc, trông chẳng khác gì một cái giếng khổng lồ. Cửa hàng Kim Ngang Tiêu vừa chạy ra ở lưng lửng sườn núi, nên chàng đứng trông thấy bao quát cả thung lũng thu nhỏ lại. Trông chỉ rộng độ 2 trượng đường kính, nhưng có một ngọn suối chảy ở chính giữa, phân chia thung lũng ra làm hai phần. Phần bên phải thấy mọc toàn một loại trúc chi chít, tưởng như là không có chỗ nào làm đất trống. Trái lại, phần bên trái thấy mọc toàn một loại hoa dại, nhưng rất nhiều màu cực đẹp, vàng, đỏ, tím, xanh chen lẫn nhau. chính giữa là một khu mọc toàn một loại mai. Gần một tháng này Kim Ngang Tiêu luôn luôn bồn tàu, trốn tránh khổ sở. Đến nay đột nhiên tìm thấy một nơi phong cảnh tuyệt đẹp, chẳng khác gì cảnh đào nguyên. Chàng bất giác đứng ngây người ra ngắm nhìn. Song cũng lúc ấy, trong lòng của chàng cảm thấy đau đớn hết sức. Sở dĩ chàng đau khổ là chàng chợt nghĩ đến Kỳ Vân. Chàng nghĩ mình tình cờ lại đến được một nơi phong cảnh tuyệt đẹp như thế này, thật là may mắn. Nhưng còn Kỳ Vân đi vào cửa đá bên phải, không biết lúc này chạy tới đâu và đã gặp những sự nguy hiểm khủng khiếp như thế nào. Chàng đang nghĩ ngợi đau khổ như vậy, bỗng nhiên có tiếng khóc từ đâu vẳng lại. Kim Ngang Tiêu nghe thấy tiếng khóc đó có vẻ quen thuộc hết sức, chàng vội quay đầu nhìn lại để tìm chỗ phát ra tiếng khóc đấy. Vừa nhìn về phía đó, tim Kim Ngang Tiêu bỗng nhảy loạn trong lồng ngực, trong lòng vui sướng không thể nào tả được. Thì ra lúc chàng vừa chạy ra khỏi hàng, thấy trước mặt là một nơi phong cảnh hết sức là hữu tình, nên chỉ ngây người ra ngắm cảnh, không để ý quan sát xung quanh. Lúc này chàng nghe thấy tiếng khóc, mới nhìn về phía đó, và chợt nhận thấy gần nơi mình đứng có một ngọn suối. Chính là ngọn suối chảy từ chỗ núi gần chàng, rồi xuống tới thung lũng, phân chia thung lũng ra làm hai phần. Nhưng không phải chỉ ngọn suối mà thôi. Ở bên kia ngọn suối, có một người đang ngồi ôm mặt khóc lóc thảm thiết. Và người đó chẳng phải ai xa lạ, chính là Kỳ Vân. Kim Ngang Tiêu mừng rỡ hết sức, vội lớn tiếng kêu gọi. Vân muội muội, Vân muội muội, tại sao muội lại khóc như vậy? Kỳ Vân nghe tiếng gọi giật nảy mình, vội quay người lại, nhận thấy đó là Kim Ngang Tiêu. Nàng bất giác ngây người ra, tưởng như mình đang chiêm bao. Mãi đến lúc lâu, Kỳ Vân mới rú lên một tiếng mừng rỡ. Rồi đang khóc như vậy, nàng bỗng bật cười khanh khách, tỏ vẻ sung sướng vô cùng. Kỳ Vân gọi lớn, Ngang Tiêu ca ca, muội có khóc bao giờ đâu. Nhưng mà vừa rồi nghĩ đến huynh, tưởng huynh đã thất lạc, nên không thể nào cầm được nước mắt. Huynh làm thế nào mà đến được chỗ này vậy? Lúc này đôi bạn trẻ lại tái ngộ ở cùng một nơi, nhưng giữa hai người có một ngọn suối nhỏ ngăn cách. Kim Ngang Tiêu không kịp trả lời Kỳ Vân, chàng vội nhúng mình đề khí, tung người nhảy qua suối ngang bên Kỳ Vân. Song do thân hình của chàng vừa vọt lên, chưa kịp bay qua suối, thì phía sau lưng chàng đột nhiên có một tiếng bộp. Kim Ngang Tiêu chưa kịp quay đầu lại nhìn, bả vai của chàng đã thấy đau nhói. Chàng thấy bả vai của chàng đau không thể nào chịu nổi, như thể có một vật gì đó chụp vào vai mình. Rồi một luồng kinh lực rất lớn kéo chàng trở lại, khiến chàng không cưỡng nổi, rơi phịch xuống đất, trở về chỗ cũ. Đồng thời mắt chàng hoa lên, thoáng như có một bàn tay quật đi quật lại, bốp bốp hai má của chàng, đã bị tát hai tát. Hai cái tát có sức mạnh ghê gớm, Kim Ngang Tiêu choáng váng cả đầu óc, đau thấu đến tận tâm can. Hai mắt của chàng như có muôn vạn bông hoa lửa nhảy múa, tai nàng phát ù, chàng chịu không nổi, loạng choạng lăn ra đất. Phải đến một lúc sau, chàng mới tỉnh lại, thì thấy Kỳ Vân đang gọi lớn. Ngang Tiêu ca ca, Ngang Tiêu ca ca. Kim Ngang Tiêu lắc mạnh đầu mấy lượt, như thể thần trí để sáng suốt trở lại. Đoạn chàng quay đầu nhìn về phía Kỳ Vân, thấy nàng vẫn ngồi ở chỗ cũ, tức là ở bên kia bờ suối. Tuy nhiên lúc này, hai má của nàng có vẻ đỏ ửng và sưng vù lên. Nhìn qua thế đó, Kim Ngang Tiêu hiểu ngay rằng Kỳ Vân cũng vừa bị ai đánh. Kim Ngang Tiêu hết sức ngạc nhiên, vội đưa mắt nhìn quanh tứ bề. Song do xung quanh vẫn hoang vu, chẳng có một bóng người nào khác. Nếu không phải trên mặt của chàng lúc đó còn đau rát và nóng bừng, có lẽ chàng đã tưởng như là việc xảy ra chỉ là một giấc mơ, chứ không phải là sự thật. Kim Ngang Tiêu vùng đứng lên nói, Vân muội muội, ai vừa đánh muội vậy? Kỳ Vân lắc đầu, nào muội có biết đâu, vừa rồi muội chỉ thấy có hai sợi dây bay tới lưng huynh. Giữa lúc Kỳ Vân nói đến đó, Kim Ngang Tiêu bỗng trông thấy hai sợi dây sáng trắng, dài khoảng độ 7-8 trượng, từ trong rừng mai ở sau lưng Kỳ Vân bay ra, như là hai con rắn loàng ngoằng ở trên không trung, rồi nhắm vào bả vai của Kỳ Vân chụp xuống. Kim Ngang Tiêu vội vàng kinh hãi thét lên: "Vân!" Chàng vừa mở miệng thốt được một tiếng, thì từ sau lưng chàng phát ra một tiếng bốp. Rồi tiếp ngay theo sau đó, bả vai của chàng bỗng thấy đau nhói như là lúc nãy. Đồng thời một luồng kinh lực ghê gớm kéo chàng giật lùi. Chàng vội đưa mắt nhìn về phía Kỳ Vân ở bên kia bờ suối. Vừa nhìn, chàng đã kinh hãi hoảng hồn. Hai sợi dây trắng như hai con quái xà đã quấn lấy vai Kỳ Vân, rồi kéo tuốt nàng bay vào trong rừng mai. Trong chớp mắt, thân hình Kỳ Vân đã mất tăm. Kim Ngang Tiêu mải lo cho Kỳ Vân nên quên cả thân thể của mình. Mãi đến lúc mấy cành trúc và lá trúc đập vào mặt, chàng mới giật mình nhìn quanh. Té ra chàng cũng như Kỳ Vân, nghĩa là cũng bị hai sợi dây quấn vào vai, rồi lôi tuốt vào trong rừng trúc ở sau lưng chàng. Thành ra Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân mỗi người bị lôi đi một phía, bằng một cách y hệt nhau. Chỉ có khác là hai sợi dây trắng cuốn chàng từ rừng trúc bay ra. Cho nên đến lúc kéo chàng, chàng bị lôi vào rừng trúc, đối diện với rừng mai ở trước mặt. Kim Ngang Tiêu đã rõ hình thế ở nơi này. Thung lũng chia làm hai, một bên là rừng trúc, một bên là rừng mai. Phân chia hai địa giới là ngọn suối, mà chàng và Kỳ Vân vừa đứng ở hai bên bờ. Kim Ngang Tiêu bị lôi vào rừng trúc, chàng kinh ngạc hết sức, không biết việc gì đã xảy ra mà chẳng thấy bóng dáng địch nhân đâu. Sau khi bị vào giữa rừng trúc, Kim Ngang Tiêu ngã ngồi xuống đất. Chàng vội đưa tay lên bờ vai, thấy vai đau xót vì sợi dây quấn vào khiến chàng bật máu tươi. Cùng lúc đó, tai chàng nghe thấy có tiếng người nói: "Đứng lên, rồi quỳ xuống." Kim Ngang Tiêu nghe thấy giọng nói đó, rõ rệt là giọng ra lệnh bảo chàng phải đứng lên rồi quỳ xuống. Nhưng Kim Ngang Tiêu vốn tính bướng bỉnh, bị sợi dây quật vào vai đến rớn máu không đứng lên mà cũng không quỳ xuống. Chàng ngồi một chỗ, xong quay đầu nhìn quanh một vòng. Chàng chợt thấy trong một rừng trúc ở ngay trước mặt có một cây trúc rất lớn, cao đến 2 trượng. Và trên cây trúc đó có một người đang ngồi. Kim Ngang Tiêu định thần, đưa mắt nhìn kỹ người đó, bất giác buột miệng kêu lên một tiếng thất thanh. Sở dĩ Kim Ngang Tiêu kinh hoàng như vậy không phải vì hình dạng của người đó, vì dung mạo kẻ đó không có gì đáng sợ. Người ngồi trên cành trúc lớn chính là một ông già lùn, đầu tóc trắng xóa, song tóc lại ngắn có vài tấc, rất là tức cười cổ quái. Mặt ông già đó hồng hào, hai mắt sáng quắc, trông có vẻ hết sức tráng kiện, thần khí sung mãn. Điều làm cho Kim Ngang Tiêu hoảng sợ là ở trên đùi ông già có một con rết khổng lồ cuốn mình nằm thon lòn như là con chó nằm trên bụng chủ. Con rết đó rất lớn kinh khủng, chân dài đến 3 xích, bề ngang của mình đến nửa xích. Trên lưng con rết lại có 3 chấm vàng, tức là 3 kim tiền. Đôi mắt tròn hau háu, cái miệng rộng rất là ghê. Ai nhìn thấy có cảm tưởng là lão đang vuốt ve một con mèo hay là một con chó. Kim Ngang Tiêu cứ chố mắt ra nhìn con rết, mồm của chàng há hốc, không nói được ra lời. Lão già liền nói: "Ta đã bảo ngươi đứng lên rồi quỳ xuống, ngươi không nghe thấy sao?" Kim Ngang Tiêu vội chống tay xuống đất, lồm cồm đứng lên. Chàng thấy lão nhắc lại tiếng quỳ, liền thấy tức và hỏi lại: "Tại sao tôi phải quỳ trước mặt ông?" Lão già bật cười hô hố nói: "Ngươi đã tiến vào thiên trúc cốc của ta, lại còn có ý muốn trốn sang vạn mai cốc. Như vậy là phạm vào điều đại kỵ của ta. Nếu ngươi không quỳ, ta nổi giận lên, ta sẽ ra lệnh cho con rết này ăn thịt ngươi." Lão già vừa nói như vậy, thì con rết nằm trên đùi của lão có vẻ nghe hiểu tiếng người. Nó liền nghênh cái đầu gớm ghiếc lên, hai con mắt đỏ hồng như hai cục than cháy, nhìn trừng trừng vào Kim Ngang Tiêu, khiến chàng sờn gai ốc, không thể tự chủ được, phải lùi lại một bước. Nhưng đồng thời Kim Ngang Tiêu cảm thấy kỳ lạ hết sức. Vì theo lão già vừa nói, chàng phạm vào tội, muốn trốn sang cốc khác. Nhưng từ khi chàng tiến vào cốc này, chàng không hề nhìn thấy thung lũng nào khác. Nếu thung lũng này quả gọi là Thiên Trúc Cốc như là lão già vừa nói, vậy thì Vạn Mai Cốc ở chỗ nào, chàng đâu có biết. Chàng liền định thần lại, bình chí trả lời. Lão trượng đã hiểu lầm rồi. Cháu bị kẻ thù truy đuổi gắt gao, nên mới vô tình chạy vào nơi ẩn cư của lão trượng. Thật là có lỗi với lão trượng. Nhưng cháu nào muốn trốn sang cốc khác đâu. Và Vạn Mai Cốc ở chỗ nào, cháu cũng đâu có biết. Lão già hừ một tiếng nói. Vừa rồi, nếu ta không kéo người lại, thì người đã nhảy sang Vạn Mai Cốc rồi. Ngươi còn chối cãi cái gì nữa? Kim Ngang Tiêu ngây người ra, đột nhiên chàng tỉnh ngộ nói. Lão trượng, chẳng lẽ thung lũng này có hai cái tên sao? Lão già cười nói. Ồ, ngươi thông minh lắm. Nguyên thung lũng này có một ngọn suối chảy ở giữa, ngăn ra làm hai phần. Một bên gọi là Thiên Trúc Cốc, tức là ở đây. Phía bên kia là Vạn Mai Cốc. Bằng hữu nhỏ, ta dặn bằng hữu điều này. Ở bên Vạn Mai Cốc trước mặt ấy là nơi cư ngụ của một lão quái vật, bất thần tỉnh lý, hành động như là cầm thú. Kim Ngang Tiêu thấy lão già nói như vậy, chàng kinh hoàng hết sức. Đó là Kỳ Vân hiện đang ở trong Vạn Mai Cốc ở phía trước mặt. Nếu qua bên đó có một lão quái vật khủng khiếp như vậy, thì Kỳ Vân gặp phải nguy hiểm rồi chứ còn gì nữa. Chàng rất là sợ, đang định nói rõ sự việc để cầu cứu lão già. Đột nhiên có một chuỗi cười dài ha hả rất là quái dị từ bên Vạn Mai Cốc vọng sang. Tiếng cười đó mới nghe biết ngay là tiếng cười của một bà già, tiếng the thé như là xuyên vào tai của người nghe. Rồi một giọng nói của một bà lão từ bên đó vang lên. Này, cô gái nhỏ, ta dặn cô gái điều này. Ở bên Thiên Trúc Cốc trước mặt đấy là nơi cư ngụ của một lão xúc sinh, chẳng phải vừa đâu. Nếu mà cô gái nhỏ vượt suối qua bên ấy, là cô gái nhỏ đã phạm vào điều đại kỵ của ta rồi đấy. Lão già bên này nghe thấy nói như vậy, liền quát lên một tiếng thật là lớn. Cái lão quái vật kia, ngươi bảo ai là xúc sinh đây? Tiếng nói của bà lão ở bên kia lập tức vọng sang ngay. Thế cái lão xúc sinh kia, ngươi bảo ai hành động như cầm thú? Lão già bên này hừ một tiếng rất là bực tức, nét mặt có vẻ hết sức bất mãn, liền phân trần với Kim Ngang Tiêu. Đấy, ngươi có nghe thấy không? Lão quái vật đó thật là chẳng biết chút tình lý nào. Kim Ngang Tiêu cười cũng không được, mà không cười cũng chẳng xong. Chàng phải quay đầu đi. Nhưng rồi nhịn mãi không được, chàng phải khì cười phì phì một hơi dài. Lão già bên này lên tiếng mắng chửi người ta trước, đến khi người ta chửi lại, còn xỏ mồm bảo người ta là không biết chút tình lý nào, còn lộ vẻ bất mãn khó chịu, quả là đáng tức cười. Thấy Kim Ngang Tiêu cười, lão già phát cáu hỏi, ngươi cười cái gì vậy? Kim Ngang Tiêu không biết lai lịch của lão già quái gở này như thế nào, chàng cũng chưa bao giờ nghe nói có nhân vật nào trong võ lâm lại có thể nuôi một con rết lớn và độc như vậy. Tuy nhiên xét qua lối xuất thủ của lão, cùng kinh lực ghê gớm do hai sợi dây phát ra vừa rồi, chàng hiểu rằng đây là một quái nhân võ công đến mức tinh thầm không sao mà lường được. Thái độ và ngôn ngữ của lão quái này đối với bà lão ở bên Vạn Mai Cốc trước mặt chứng tỏ hai người là hai tay oan gia đối đầu, thù nghịch cực thâm, chỉ chờ cơ hội là ra tay chém giết lẫn nhau. Nếu không, làm sao người bên này không muốn cho ai đặt chân qua khu vực của người bên kia? Kim Ngang Tiêu nghĩ như vậy, đoạn chợt nhớ ra việc chàng không khỏi giật mình. Nếu lão quái vật bên này không thích cho Kỳ Vân sang bên Vạn Mai Cốc, thì tất lão bà bên kia cũng rất là ghét mình hết sức, vì mình đã tiến vào Thiên Trúc Cốc của lão quái vật. Song do Kim Ngang Tiêu cũng yên tâm phần nào, vì Kỳ Vân không đến nỗi bị nguy khốn. Lão bà gọi nàng là cô gái nhỏ, tất nhiên đối với Kỳ Vân, bà cũng có cảm tình, chứ không hạ độc thủ. Chàng liền cất tiếng nói, Lão Trượng, cô gái chạy sang Vạn Mai Cốc vốn là một người bạn gái vào sinh ra tử với tôi, đối với tôi rất là thân thiết. Cả hai chúng tôi đều bị kẻ địch đuổi đến đây, nên mới được chạy lạc vào một nơi. Lão già gật đầu nói, người cứ yên tâm. Một khi người đã chạy đến Thiên Trúc Cốc này, thì không có kẻ địch nào có gan đuổi đến đây đâu. Kim Ngang Tiêu nghe nói thì khấp khởi mừng thầm. Chàng nghĩ lão quái này có võ công ghê gớm như vậy, nên bảo hộ mình thì còn lo gì bọn câu hồn bang nữa. Có điều chàng lấy làm tức rằng lão già bên này với lão già bên kia hai người thù nghịch nhau. Nếu không cả hai vị dị nhân cùng liên thủ hợp sức với nhau, chắc chắn câu hồn bang chủ có đến ba đầu sáu tay, tất là cũng phải thất bại. Kim Ngang Tiêu có biết đâu rằng chàng đã nhầm lẫn hoàn toàn. Trước hết là lão già ở Thiên Trúc Cốc và lão bà ở Vạn Mai Cốc không phải là hai kẻ thù, mà là một cặp vợ chồng già. Vợ chồng lão quái giận nhau từ bao năm nay, hàng ngày chửi bới nhau, thề không nhìn mặt nhau. Nhưng mà rốt cục, hai người vẫn là vợ chồng. Còn chuyện đối với câu hồn bang chủ, những việc xảy ra kế tiếp đã vượt ra ngoài sự tưởng tượng của Kim Ngang Tiêu. Đó là những việc quái dị hết sức là bất ngờ. Kim Ngang Tiêu vẫn thắc mắc ở điểm, không biết lão quái này có định nổi câu hồn bang chủ hay không. Nên là chàng nghĩ thầm, ta thử nói tên kẻ thù ta ra, xem lão phản ứng như thế nào. Do đó, ta có thể biết được đại khái trình độ võ công của vị quái nhân này. Chủ ý đã định, Ngang Tiêu liền nói, Lão Trượng, kẻ địch đuổi theo chúng tôi là những người có võ công cực kỳ cao thâm. Lão quái trợn mắt hỏi, là kẻ nào vậy? Kim Ngang Tiêu đáp, trong bọn địch nhân có một tên gọi là Phạm Hống. Chàng cố ý không nói đến câu hồn bang chủ là vì mấy năm gần đây ba chữ câu hồn bang chủ đã khiến cho bất cứ ai trong võ lâm nghe thấy cũng phải kinh hồn táng đờm. Chàng đờm sợ nếu nói rõ là câu hồn bang chủ, không biết chừng lão này cũng khiếp hãi nốt và không dám cho chàng trốn tránh ở đây. Lão quái nghe đến tên Phạm Hống liền nhíu đôi mày rậm và trắng xóa lại, có vẻ lạ lùng lắm, rồi hỏi lại, sao? Tên gì? Kim Ngang Tiêu nói gọn thon lòn, Hổ Ma Phạm Hống. Lão quái ngẩng mặt ra rồi lắc đầu, trong võ lâm lại có tên đó hay sao? Không, ta chưa từng nghe thấy. Kim Ngang Tiêu không khỏi kinh lạ hết sức, chàng nói, Lão Trượng, trong võ lâm vẫn tương truyền Tam Phật, Tứ Trần, Ngũ Hiệp, Cô Quỷ, Nhị Ma, Dã Hồn. Chẳng lẽ Lão Trượng không biết hay sao? Phạm Hống chính là một trong Nhị Ma, hắn gọi là Hổ Ma đấy. Lão quái xua tay, Nhị Ma với chẳng Tà Ma, ta cũng nào có biết. Còn cô hồn dã quỷ là cái gì? Ta không nghe thấy nói đến bao giờ. Kim Ngang Tiêu lạ lùng không biết nói sao. Tam Phật Tứ Trần đều là những nhân vật mà bất cứ ai đến học võ nghệ, ngay cả đến những người không học võ cũng đều biết đến. Vì đó là câu chuyện tương truyền trên cửa miệng của người giang hồ. Cớ sao lão quái vật lại không biết? Chàng liền hỏi thử, Lão Trượng, vậy trong võ lâm, về các nhân vật võ công thẳng đẳng, Lão Trượng biết có những ai? Xin nói tên cho cháu biết. Lão già giơ từng ngón tay lên một, võ lâm tính cao thủ, ta là một, lão quái vật ở bên Vạn Mai Cốc kia là hai. Còn nếu nói đến người thứ ba, có thể kể tạm đến lão Không Không Hòa Thượng phái Ngà Mì, thượng đỉnh cao thủ, chỉ có vậy mà thôi. Ngoài ta ra chẳng ai biết nữa. Kim Ngang Tiêu sững sờ nhìn người một lúc. Lão quái nói đến Không Không Hòa Thượng, Kim Ngang Tiêu biết ngay đó là lão muốn nói đến vị trưởng môn đời thứ 9 của phái Ngà Mì, Không Không Đại Sư. Nhưng Không Không Đại Sư đã biên tịch từ 10 năm trước rồi. Hiện nay, vị trưởng môn đời thứ 20 của Ngà Mì là một vị đệ tử cao thủ trong thiên hạ, tên gọi là Bách Trượng Thiền Sư, tức là Tam Phật. Vậy lão quái vật nói đến Không Không Đại Sư, gọi là Lão Hòa Thượng, coi như là ngang hàng với mình. Tất nhiên, lão quái phải là một vị võ lâm tiền bối. Nghĩ vậy, Kim Ngạc Tiêu mừng thầm hỏi. Chưa, ba vị lão trượng vừa nói, chẳng lẽ không còn ai vào hạng thượng đẳng võ công nữa hay sao? Lão quái ngẫm nghĩ, đột nhiên mặt đỏ bừng vội nói. Còn một người nữa. Nhưng người đó võ công cao hơn ta gấp bội. Bởi vậy ta không muốn nói đến người đó. Nói ra ta thật là xấu hổ. Nhà ngươi muốn hỏi, phải chăng là có ý muốn hạ nhục ta đó sao? Kim Ngang Tiêu vội nói. Văn bối đâu dám, lão trưởng tha thứ cho tội sơ suất đó. Dám hỏi lão trưởng, ẩn cư ở đây đã bao nhiêu lâu rồi? Lão quái nói, trong thung lũng này, ta có để ý đâu đến ngày tháng. Sang mỗi năm một lần tuyết xuống, ta lại chém vào gốc cây trúc một nhát để làm dấu. Cháu nhỏ, thử đến xem có bao nhiêu vết chém, tức là biết ngày ấy mà. Kim Ngang Tiêu cúi đầu nhìn gốc cây trúc lớn, chàng thấy ở gốc cây quả nhiên có vô số vết chém, đếm được cả thầy đến 30 mấy vết. Thì ra lão quái ẩn cư ở nơi đây đã trên 30 năm. Thảo nào lão không biết đến tên hổ mà Phạm Hống là ai. Kim Ngang Tiêu thấy trong lúc nguy nan lại gặp được dị nhân, nên là trong lòng vui sướng vô cùng. Chàng liền nói, tiền bối ẩn cư ở đây mấy chục năm, chắc hẳn tiền bối cũng không biết đến ba chữ câu hồn bàng. Lão tiền bối nói, chưa, ta chưa từng nghe thấy. Ta ẩn cư ở đây, chỉ biết cùng lão quái vật bên kia đấu khí, tịch mịch hết sức. Cháu có biết gì về tình hình võ lâm, hãy nói cho ta nghe. Kim Ngang Tiêu gật đầu. Cháu xin đem việc câu hồn bàng ra để mà tiền bối hiểu rõ. Lão quái có vẻ thích thú. Được, cháu nói tường tận cho ta nghe. Kim Ngang Tiêu đằng hắng, đoạn đem tất cả những hành động của câu hồn bàng trong mấy năm gần đây thuật lại một lượt. Chàng vạch rõ tính cách thần mật, quái dị, tàn ác vô song của câu hồn bàng, tàn hại võ lâm. Sau đó thuật đến cảnh ngộ của gia đình chàng và gia đình Kỳ Vân, bị câu hồn bàng bức bách ra sao, nhất nhất không giấu một điểm nào. Lão quái nghe một lượt, rồi chặt lưỡi, có vẻ kỳ lạ lắm hỏi. Chẳng lẽ không ai biết người câu hồn bàng là ai sao? Kim Ngang Tiêu thở dài. Thật là không có ai biết rõ lai lịch của bọn câu hồn bàng. Tên bang chủ của chúng lại càng bí mật hơn nữa. Có lẽ trên thế gian này không có ai nhìn được mặt thật của hắn. Tuy nhiên cháu được biết một chi tiết rất là nhỏ, là ám khí của câu hồn bang chủ sử dụng có khắc hình một con chim phượng nhỏ rất là tinh vi. Kim Ngang Tiêu nói điều đó ra là chàng yên chí rằng lão quái ẩn cư trong thung lũng này mấy chục năm nay, ngay cả câu hồn bang là gì cũng không biết, thì làm sao có thể biết được câu hồn bang chủ là ai. Không ngờ chàng vừa nói đến ám khí nhắc hình con chim phượng, lão quái bỗng giận nảy mình, vội hỏi lại. Sao? Cháu nói thế nào? Kim Ngang Tiêu chưa để ý đến thái độ của lão quái, nên chàng vẫn điềm nhiên nhắc lại. Tên câu hồn bang chủ sử dụng một thứ ám khí. Trên ám khí đó có khắc hình chim phượng. Lão quái cúi đầu xuống, thò tay xuống đất, vẽ lên mặt đất mấy nét đơn sơ rồi hỏi. Hình chim phượng có phải như thế này không? Kim Ngang Tiêu từ lúc trông thấy hình chim phượng in hẳn trên nắp áo quan bằng đá trong bốc thị từ đường, chàng đã ghi khắc sâu vào trong tâm khảm, làm sao mà quên được. Thấy lão quái hỏi vậy, chàng vội cúi đầu nhìn xuống hình vẽ lão quái vừa gạch xuống đất. Lập tức chàng giật mình thoát một cái, tim nhảy loạn trong lồng ngực. Hình vẽ của lão quỷ vạch xuống đất đó tuy không hoàn toàn giống hẳn, nhưng chỉ nhìn qua, chàng hiểu ngay rằng đó là hình con chim phượng, cùng loại với hình in trên nắp áo quan bằng đá trên bốc thị tì đường. Kim Ngang Tiêu vội hỏi, tiền bối, nếu thế tiền bối đã biết câu hồn bang chủ là người nào rồi? Chàng vừa nói, vừa lưu ý nhìn sắc mặt của lão quái. Chàng thấy khuôn mặt của lão quái lúc này hiện rõ vẻ lạ thường. như thể lão quái đã gặp một việc gì đó làm lão sung sướng đến cực điểm. Lão liền ôm lấy con rết ở trên đùi lão, đặt nó nằm vắt ngang trên vai rồi đứng lên. Kim Ngang Tiêu chưa nhìn rõ lão quái có động tác thế nào, chỉ thấy soạt một tiếng, người lão quái đã phi đi xa đến hơn một trượng. Kim Ngang Tiêu không biết lão quái định làm gì, chàng vội hỏi lớn: "Tiền bối, tiền bối đi đâu vậy?" Lão quái như là không nghe thấy tiếng gọi của chàng, lão nhún mình nhảy một cái nữa, tức thì thân hình của lão vọt đi như gió, chạy ra khỏi rừng trúc. Kim Ngang Tiêu kỳ lạ cũng chạy theo sát bên sau. Kim Ngang Tiêu chạy ra khỏi rừng trúc thì thấy lão quái đứng ở bên bờ suối, tức là đường ranh giới ngăn cách giữa hai khu vực trong thung lũng. Lão quái đứng ở bờ bên suối này, nhưng bờ bên suối kia cũng có hai người đang đứng nhìn sang lão quái. Kim Ngang Tiêu thấy hai người đó, một người chính là Kỳ Vân, còn một người nữa là một bà lão già, đầu tóc trắng xóa như tuyết, da mặt nhăn nheo nhưng đỏ hồng. Trông không rõ là bà bao nhiêu tuổi. Trên vai bà lão cũng có một con rết khổng lồ nằm vắt ngang. Nhưng con rết này trên lưng có ba hàng chấm trắng, tức là ba hàng ngân tiền lấp la lấp lánh. Kim Ngang Tiêu chạy đến bên bờ suối, đứng bên cạnh lão quái vật. Chàng thấy lão quái và lão bà lúc này đang dương mắt nhìn nhau chăm chú. Một lúc lâu sau, lão quái mới cất tiếng hỏi: Lão quái vật, ngươi đã biết chưa? Lão bà cũng hỏi một câu y hệt: Lão súc sinh, ngươi đã biết chưa? Hai người hỏi nhau xong câu đấy, rồi lặng lẽ nhìn nhau, khe khẽ gật đầu, như đã hiểu nhau muốn nói gì. Kim Ngang Tiêu đứng bên cạnh, thấy sự tình quái lạ như vậy, nhịn không nổi, phải bật ra câu hỏi: Tiền bối, hai vị đã biết chuyện gì vậy? Lão quái cười hì hì nói: Cháu nhỏ, cháu vừa nói đến câu hồn bang chủ, đó chính là người có võ công quá cao, hơn ta gấp bội, mà lúc nãy ta không muốn nói tới đấy. Người đó năm xưa là chủ nhân của ta và cũng của lão quái vật này. Bây giờ được nghe tin của chủ cũ, làm sao ta không mừng rỡ. Thật là ta cảm ơn cháu nhỏ quá, đã đem tin tức lại cho ta hay biết. Kim Ngang Tiêu nghe lão quái nói như vậy, chàng choáng váng cả người, mặt thất sắc. Ngây người ra một lúc lâu, Kim Ngang Tiêu mới ấp úng hỏi được một câu: Thế các vị tiền bối là người thế nào vậy? Lão quái cười: Thêm tuổi của bọn ta, dù có nói ra, cháu nhỏ cũng không biết đâu. Mấy chục năm trước, võ lâm thường gọi chúng ta là Thiên Sơn Song Quái. Kim Ngang Tiêu có cảm tưởng chàng đã được nghe thấy ai nói đến bốn chữ Thiên Sơn Song Quái, nhưng lúc này tâm trí rối loạn, chàng không sao nhớ ra được những chi tiết như thế nào. Chàng định cất tiếng hỏi lần nữa thì lão bà nói: Này lão súc sinh, tin tức của chủ nhân đã rõ, hai chúng ta còn ở đây tức khí cãi vã với nhau hay sao? Sao ta không đi tìm chủ nhân đi cho rồi? Lão quái nói: Mấy chục năm nay bà chỉ chửi rủa tôi mà thôi, hôm nay định làm lành với tôi đấy à? Lão bà buông một chuỗi cười dài: Biết được tin của chủ nhân là một việc đại hỷ, bởi vậy tôi rất là vui sướng trong lòng, định cùng ông bàn tính công việc đấy. Lão quái thấy bà lão dịu giọng nói như vậy, khoái chí cười ha ha. Lão bà cũng cười lên hô hố. Thái độ của cặp vợ chồng già chứng tỏ họ đang vui sướng đến cực độ.